Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 549, hợp tiết bộ phận khả hãn đường quân thủ lĩnh cùng bàn bạc. Phủ quốc công bên trong, bếp sau, bầu khí lưu thông máu canh đã trải qua chế biến hoàn tất. Lý Dật bưng lên một bát rồi rời đi bếp sau, về gian phòng của mình đi. Vừa đi đến cửa nơi cửa lúc, Lý Dật liền thấy một đạo quật cường nữ tử bóng hình xinh đẹp, đang cố gắng mà nếm thí từ trên giường bò lên. Thế nhưng là trên dưới quanh người truyền đến đau đớn kịch liệt, lại làm cho nàng vểnh lên mặt đỏ, nháy mắt xoay trở thành một mảnh hình méo mó, ngạch sao cũng đi theo nhíu chặt thành đầu. Đồng thời, nàng lảo đảo mà vịn mép giường trụ, chuẩn bị cúi đầu đi giày rời giường. Lý Dật nhìn thấy, vội vàng trách mắng đạo: "Nhanh đi về nằm xuống, chớ lộn xộn, ai bảo ngươi đứng dậy?" Trong lúc nói chuyện, Lý Dật đã nhanh chân tiến vào trong phòng. Nguyệt Nhi nhìn thấy Lý Dật không những đã trở về, còn tưởng là trận liền bị Lý Dật cho giày một phen. Cả người đều ủy khuất ba ba mà nhếch miệng: "Công tử, Nguyệt Nhi có thể..." Nguyệt Nhi thanh âm trầm thấp mà về đạo: "Có thể cái gì? Có thể..." Tranh thủ thời gian ngoan ngoãn nằm xuống, nghe lời. Lý Dật tức giận trừng mắt nhìn mắt, sau đó bưng bổ khí lưu thông máu canh, đi tới Nguyệt Nhi bên người, đỡ lấy nàng ngồi xuống, phía sau lưng dựa khẽ sự cấy trụ, ôn nhu nói ra: "Trước tiên đem chén canh này uống lúc còn nóng." Nguyệt Nhi trong mắt chớp chuồn mà chớp chớp: "Công tử, đây là cái gì canh a? Giống như có một cỗ nồng đậm mùi thuốc ở bên trong, cho các người nuôi khí bổ huyết." Lý Dật vừa nói, một bên thổi thổi tô mì, sau đó tự tay bưng lên cho Nguyệt Nhi tự uy. Nguyệt Nhi lúc đầu còn muốn bản thân bưng uống, thế nhưng là Lý Dật ánh mắt một hung, nàng cũng chỉ phải đem tay cho rụt về lại, mặt mũi tràn đầy ủy khuất biểu lộ, giống như là một cái gặp cảnh khốn cùng như vậy. Sau đó chỉ được ngoan ngoãn mà há mồm uống thuốc nóng. "Công tử." Nguyệt Nhi uống một ngụm liền phun ra đáng yêu phấn lưỡi, trong mắt nháy nháy mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật. Lý Dật bị manh ở, vuốt vuốt Nguyệt Nhi cái đầu nhỏ, ấm giọng đạo: "Vậy ta bang các ngươi thổi một chút." "Ừ." Nguyệt Nhi ngoan ngoãn gật đầu, hai mắt phát sáng mà nhìn xem Lý Dật thổi lạnh chén thuốc. Nội tâm dâng lên một trận khó nói lên lời cảm động. Đây không phải nàng lần thứ nhất nhìn thấy Lý Dật nghiêm túc làm việc bộ dáng. Bất quá lần này, Nguyệt Nhi lại cảm thấy, đêm qua đau đớn căn bản là không tính là gì, hết thảy đều là đáng giá. "Công tử, các ngươi đối Nguyệt Nhi thật tốt." Trầm mặc nửa ngày, Nguyệt Nhi đột nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc mà nói ra. Lý Dật nở nụ cười: "Không tốt với ngươi, ta đối tốt với ai đi?" Uống một ngụm canh, phát hiện không nóng, sau đó liền đem chén thuốc đưa tới, xích lại gần tại Nguyệt Nhi bên miệng: "Đến, không nóng, trước tiên đem nóng uống." "Ân." Nguyệt Nhi gật gật đầu, ngoan ngoãn mà vùi đầu uống. Lại ở thời điểm này, nơi cửa đột nhiên chạy tới một tên tỳ nữ nhi, cúi đầu nhẹ giọng nói ra: "Công tử, Trịnh gia lang quân đến, nói là có chuyện tìm công tử." Lý Dật nhấc lông mày nhăn lại, ám đạo Trịnh An gia hỏa này làm sao tới quý phủ. Bất quá dưới mắt, so với cùng Trịnh An sự tình, chiếu cố Nguyệt Nhi rõ ràng trọng yếu hơn nhiều lắm. "Được, ta biết. Các ngươi nhường hắn xuất hiện tại đại sảnh chờ một lát." Lý Dật thuận miệng phân phó đạo: "Là, công tử." Tỳ nữ nhi gật gật đầu, liền quay người rời đi. Cũng đúng, Nguyệt Nhi nghe được tỳ nữ nhi truyền lời, nàng biết rõ Lý Dật vẫn luôn bề bộn nhiều việc. Trịnh An đến quý phủ tìm Lý Dật, khẳng định là có chuyện trọng yếu thương lượng. Thế là Nguyệt Nhi ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói ra, công tử, ngươi đi mau đi, Nguyệt Nhi không có việc gì, không cần chiếu cố. Lý Dật trực tiếp cự tuyệt, không được lo lắng, nhường hắn chờ một lát. Trịnh An gia hỏa này cũng không dám nói thêm cái gì. Đến, ngươi trước nằm xuống, ta đấm bóp cho ngươi xoa bóp. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nguyệt Nhi tức khắc không nói gì trả lời, chỉ là trông mong mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật. Ngoan, nghe lời. A, Nguyệt Nhi ủy khuất gật đầu, liền bình nằm xuống. Lý Dật bắt đầu cho Nguyệt Nhi xoa bóp một phen bụng, sau đó thuận đạo cho nàng thả ra một chút cơ bắp. Một trụ hương thời gian trôi qua, Lý Dật lúc này mới dừng lại, lên tiếng hỏi đạo, bây giờ còn đau sao? Một chút cũng không đau. Nguyệt Nhi mỉm cười lắc lắc đầu trả lời. Lý Dật lúc này mới cho Nguyệt Nhi đắp chăn, gật đầu đứng dậy, không khỏi lại căn dặn một câu, ngoan ngoãn nằm đừng động, nghỉ ngơi thật tốt, đừng để cho ta phát hiện các ngươi rời giường, bằng không không tha cho các ngươi. Biết rồi. Nguyệt Nhi le lưỡi một cái, mặt mũi tràn đầy khai tâm cười cho phép nở rộ, vuốt vuốt thịt ụp ụp gương mặt. Lý Dật lúc này mới quay người rời phòng, hướng về đại sảnh phương hướng đi. Phủ quốc công đại sảnh, Trịnh An đã đợi một thời gian uống cạn chung trà, nhưng hắn cũng không cảm thấy thời gian dài dằng dặc, bởi vì hắn đầy trong đầu đều là mộng bức trạng thái. Đặc biệt là nhìn thấy bên người cách đó không xa Trình Sử Mặc, Trịnh An càng là con ngươi đảo một vòng nhất chuyển mà ngẩn ra. Làm sao, Trịnh huynh, chẳng lẽ ta trên mặt có đồ vật? Trình Sử Mặc không hiểu mà nhìn về phía Trịnh An. Không, Trịnh An khoát khoát tay, dùng lắc lắc đầu, trầm ngâm nửa ngày, sau đó trên mặt trần chờ hỏi đạo, Sử Mặc huynh, Trình quốc công hôm qua nhưng có nhường Bá An huynh đệ tìm ta muốn một chiếc xe đạp. Không có a, Trình Sử Mặc trực tiếp thốt ra, căn bản nghĩ đều không nhớ bao nhiêu. Trịnh An sắc mặt vặn một cái, cả người thần sắc đều cực không tự nhiên. Mẹ nó, chẳng lẽ ta mới vừa rồi bị Trình quốc công lừa? Dù sao liền Trình Sử Mặc đều nói như vậy, mà lại còn không chút do dự. Càng ngày càng sâu hơn Trịnh An trong lòng ý nghĩ này. Nhớ tới mới vừa rồi bị Trình chi tiết lắc lư sự tình, Trịnh An liền một trận đau lòng không ngớt. Ta xe đạp a, cứ như vậy không có. Quả nhiên, gừng vẫn là cay độc. Ai, Trịnh An ngay tại chỗ liền không nhịn được thán khí. Bất quá đối với vừa rồi mất mặt sự tình, vạn vạn không thể nói, bằng không cái này thật là quá mất mặt. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trình Sử Mặc đã trải qua lần thứ hai hỏi, làm sao vậy, Trịnh huynh, chẳng lẽ các ngươi vừa rồi là cưỡi xe đạp đến? Người khác là cái dạng gì đức hạnh, Trình Sử Mặc có lẽ cũng không biết, có thể nhà mình cha đức hạnh, Trình Sử Mặc lại là phi thường rõ ràng, hoàn toàn liền là một cái không nói đạo lý thổ phỉ. Hơn nữa, vẫn là quang minh chính đại thả đoạt loại kia. Nhìn thấy Trịnh An sắc mặt cực không tự nhiên, đồng thời co quắp hai lần, lại giữ im lặng không nói lời nào, Trình Sử Mặc liền biết rõ, Trịnh An mới vừa mới khẳng định là cưỡi xe đạp đến. Về phần cái kia xe đạp, tuyệt đối là bị lão Trình cho hố đi, cũng là đồng bệnh tương liên người. Trịnh huynh, cái gọi là cũ không đi, mới không đến, Trình Sử Mặc lên tiếng an ủi đạo, không phải liền là một chiếc xe đạp nha, bao nhiêu vấn đề, nhìn ngươi cái này thương tâm đem trái tim bộ dáng, giống như là mất đi bà nương một dạng khó chịu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trịnh An liếc mắt, im lặng mà khóe miệng co quắp nhảy. Sử Mặc huynh, các ngươi cũng đúng nói thật nhẹ nhàng. Đó là ngươi phụ thân, ngươi đương nhiên sẽ nói như vậy. Ai, Trình Sử Mặc dao động lắc lắc đầu, một bức kể ra tâm sự bộ dáng. Tiếp lấy lại đạo, các ngươi không biết, kỳ thật ta trong phủ thời gian cũng thật khó khăn qua. Trịnh An ngẩng đầu nhìn về phía Trình Sử Mặc, chờ lấy hắn tiếp tục nói tiếp. Người nào biết rõ Trình Sử Mặc đột nhiên lời nói xoay chuyển, sầu mi khổ kiểm mà nói ra: Trịnh huynh, các ngươi hiện tại còn có bao nhiêu xe đạp đã trải qua tạo ra đến, cho ta đều đặn một cỗ chứ? Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Trịnh An cả người ngay tại chỗ liền sợ ngây người, thậm chí trợn mắt há hốc mồm mà trừng lớn Trình Sử Mặc. Thằng này như thế không biết xấu hổ sao? Như trước vẫn là cùng Trình Quốc Công một dạng, vô sỉ hết sức, không có tạo ra đến. Trịnh An ngay tại chỗ liền một ngụm, trực tiếp từ chối Trình Sử Mặc mà nói, đồng thời nghiêm túc mà sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, lắc lắc đầu đạo, sắt thép khẩn trương, lại mua không được nguyên vật liệu, đừng nói là tạo xe đạp, liền là bánh xe cũng tạo bước đi ra. Nghe xong Trịnh An lời này, Trình Sử Mặc phút chốc liền biết rõ, Trịnh An khẳng định là nói dối, mà hắn sở dĩ nói như vậy, cũng là bởi vì sợ bản thân muốn hắn xe đạp. Trình Sử Mặc không có tùy tiện lên tiếng, mà là trầm mặc 2 giây. Sau đó, hắn liền nghiêm trang nhìn chằm chằm Trịnh An, lộ ra một trương nghiêm túc mặt đến. Nghiêm túc hỏi đạo, Trịnh huynh, hai chúng ta có phải là huynh đệ hay không? Ngươi nói, hai chúng ta quan hệ như thế nào? Trịnh An đều có chút không nhịn được, muốn buột miệng mắng chửi người. Hắn liền chưa thấy qua vô sỉ như vậy người. Đương nhiên, Trình chi tiết nhất định ngoại trừ, ta bọn họ không quen. Trịnh An trực tiếp một câu, liền cho hận trở về. Lúc trước đã trải qua bên trên một lần làm, cho nên lần này, Trịnh An nhất định phải ngăn chặn tất cả có thể bị lừa cơ hội. Đặc biệt đừng là ở đối mặt Trình chi tiết phụ tử hai người thời điểm, loại này lòng cảnh giác, nhất định phải thời thời khắc khắc đều muốn chú ý, ngàn vạn không thể có bất luận cái gì buông lỏng. Nhìn thấy Trịnh An tuyệt tình như thế, Trình Sử Mặc mặt đều nhanh kéo lên cuộn sóng. Trịnh huynh, ta bọn họ cái này huynh đệ, về sau cũng không có pháp làm a. Trình Sử Mặc ai thanh thán khí không ngừng, ngay cả nhìn về phía Trịnh An ánh mắt đều biến quái dị. Một màn này dị tượng khiến cho Trịnh An bật người về sau rụt rụt cổ, đề phòng lấy Trình Sử Mặc ra hỏa này lại muốn làm ra tình huống như thế nào đến. Trình Sử Mặc ngay tại chỗ liền không muốn nói chuyện, đều là hắn cha chọc họa, trước đó đem Trịnh An lừa gạt, khiến cho liền hắn hiện tại muốn từ Trịnh An trong tay lừa gạt một chiếc xe đạp cũng không lừa được. Bất quá, Trình Sử Mặc nội tâm chỗ sâu đã trải qua âm thầm quyết định xong, chờ một lúc, hắn trước thừa cơ lại muốn một lần, nếu không tới mà nói, vậy hắn đợi lát nữa liền trực tiếp đi Trịnh An tác phường, phát huy hắn độ dày ra mặt cộng 10.000 ưu thế. Cũng không tin hắn biết không lấy được, nếu như chờ một lát có thể làm đến, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Kém cỏi nhất kết quả, liền được chỉ được đi phát huy hắn sở trường ra mặt vô địch độ phòng ngự. Vừa lúc cũng ở thời điểm này, Lý Dật đã trải qua chắp hai tay sau lưng, hướng về đại sảnh phương hướng đi tới. Nhìn thấy Lý Dật xuất hiện, mới khiến Trịnh An tranh thủ thời gian lỏng một cái thô khí, giống như thê thảm cừu non đồng dạng, bật người đứng dậy, xông Lý Dật ôm quyền lên tiếng, bá An huynh đệ. Lý Dật gật gật đầu, nhìn thấy Trịnh An sinh không thể luyến biểu lộ, một bên ra hiệu Trịnh An nhập tọa, một bên đang uống trà đồng thời hỏi đạo, làm sao vậy, Trịnh huynh, các ngươi tìm ta có việc sao? Trịnh An liên tục gật đầu, hắn mới vừa muốn nói chuyện, tuy nhiên lại phát hiện Trình Sử Mặc còn tại bên cạnh, nếu như ngay trước Trình Sử Mặc mặt đem lời cho nói đi ra, vậy khẳng định sẽ bại lộ bản thân. Thế là Trịnh An lại nhịn được muốn một tố tâm sự xúc động, không có việc gì, liền là rất lâu không cùng bá An huynh đệ cùng uống trà, cho nên đặc biệt đưa cho bá An huynh đệ mang theo 2 cân tốt nhất trà diệp đến. Nói xong, Trịnh An liền nhích sang bên móc móc. Không được móc không sao cả. Cái này sờ mó phía dưới. Trịnh An lần thứ 2 mộng bức. Đầu óc đột nhiên liền nhớ lại. Xe đạp đã bị Trình Chi Tiết cho lừa gạt đi. Mà cái kia 2 cân trà diệp cũng vừa lúc ở xe đạp lên. Ta mẹ nó, Trịnh An ngay tại chỗ đều hơi kém khóc. Vành mắt chỗ đã có nước mắt, bắt đầu liên tục đánh chuyển. Nhưng Trịnh An cố nén nước mắt, không có nước mắt chảy xuống. Ngươi thế nào, Trịnh huynh? Lý Dật thấy không rõ cho nên, đặc biệt là Trịnh An hiện tại, còn là một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng. Giống như bị ủy khuất tiểu tức phụ đồng dạng. Thoạt nhìn liền ta thấy mà yêu. Không, không có gì. Trịnh An tranh thủ thời gian lắc lắc đầu, dụi dụi mắt trâu, bên cạnh quá mức đảo, gió quá lớn, con mắt vào hạt cát. Lý Dật mặt mũi tràn đầy mạc danh kỳ diệu, cũng đúng Trình Sử Mặc, tức khắc liền không nhịn được nội tâm cỗ kia muốn cười xúc động. Đặc biệt là Trịnh An vừa rồi lời nói này, lại cùng trước hắn xe đạp, bị nhà mình cha đoạt một chuyện liên tưởng. Trình Sử Mặc liền khụ khụ mà ho khan không ngừng. Cái kia, ta còn có việc, Bá An huynh đệ, ta đi trước. Nhĩ Môn chậm rãi trò chuyện. Trình Sử Mặc bật người đứng dậy, đi ra đến mấy mét sau đó, nháy mắt cất tiếng cười to. Ha ha ha ha, cười chết ta rồi. Ha ha a, Trịnh huynh, nghĩ không ra các ngươi tiểu tử cũng có hôm nay. Không phải không báo, mà là thời điểm chưa tới a. Ha ha ha ha, không biết làm sao, vốn đại thiếu nội tâm, chẳng hiểu ra sao một trận dễ chịu a. Trình Sử Mặc hoàn toàn không có che giấu lớn tiếng cười. Hai tay chống nạnh, bước lấy lục thân không nhận bộ pháp, rất là đắc ý mà run lên lấy thân thể, rời đi phủ quốc công. Sau đó thân thể nhất chuyển, liền chiều Trịnh An tắc phường mà đi. Phủ quốc công bên trong, Trình Sử Mặc đã trải qua đi xa, nhưng hắn không che giấu chút nào lớn tiếng cười, còn tại trong không khí không ngừng quanh quẩn, một loại gọi là xấu hổ bầu không khí, tại trong không khí ngưng kết. Trịnh An im lặng mà chuyển mắt, nhìn về phía Lý Dật. Lý Dật thằng là một trận mạc danh kỳ diệu. Làm sao vậy, Trịnh huynh, xảy ra chuyện gì? Lý Dật không hiểu mà ra tiếng hỏi thăm, tại sao Trịnh An sẽ có như thế đắc ý biểu lộ? Trình Sử Mặc lại sẽ như thế làm càn cười to, đây rốt cuộc là nhân tính vặn vẹo, còn là nhân tính vặn vẹo. Ai? Trịnh An mặt mũi tràn đầy yêu thương, trong đầu nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng, Trịnh An vẫn là đem chuyện đã xảy ra, toàn bộ đều cho Lý Dật nói một lần. Mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến mà cúi đầu. Lý Dật, cái này mẹ nó, thật đúng là không sợ thần một dạng đối thủ, liền sợ như heo đồng đội. Đối với Trịnh An, Lý Dật nhất thời đều không biết, vẫn là nên nói cái gì cho phải. Không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác đến được cái này sao trùng hợp. Hơn nữa, hắn đến thời điểm, còn hết lần này tới lần khác cưỡi xe đạp, bị Trình Chi Tiết lắc lư đi xe đạp, thuận đảo liền bản thân trà diệp, cũng bị Trình Chi Tiết tiện thể cho lấy đi. Trịnh huynh, các người cuối cùng vẫn là quá trẻ a. Lý Dật than khí rung lắc lắc đầu. Bất quá, liên quan tới Trình Chi Tiết nói xấu, Lý Dật là sẽ không nói. Hắn Lý Bá An, cho tới bây giờ đều không phải là một cái sẽ tại sau lưng nói người nói xấu người. Trịnh huynh, Lý Dật nhìn chằm chằm Trịnh An, căn dặn đạo, ta khuyên các ngươi về sau, nếu là đụng phải Trình Thúc, các ngươi tốt nhất là đi vòng qua, nếu không không cẩn thận, các ngươi liền sẽ gặp hắn đạo. Còn có, các ngươi đi về trước đi, xe đạp các ngươi bản thân nhìn xem xử lý là được. Không cần hỏi ta. Lý Dật dừng một chút, lại tiếp tục lên tiếng nói ra, ta khuyên ngươi bây giờ vẫn là nhanh đi về a. Nếu là đi về trễ, chỉ sợ xe đạp sẽ ít mấy chiếc. Thoạt đầu, Trịnh An còn nghe được rất là minh bạch, đồng thời lại sâu chấp nhận gật gật đầu. Thế nhưng là Lý Dật đằng sau mà nói, lại là nhường Trịnh An ngay tại chỗ liền phát lăng. Bá An huynh đệ, ngươi lời này là có ý gì? Trịnh An không hiểu mà nhìn về phía Lý Dật, nghi hoặc đạo, tại sao ta đi về trễ? Xe đạp xe ít. Lý Dật khóe miệng co lại. Trịnh An hôm nay cái này cái IQ là bị Trình Chi Tiết triệt để nghiền ép choáng váng sao? Như thế rõ ràng đều không thấy được. Ai, nội tâm khẽ thở dài khẩu khí. Lý Dật nhắc nhở đạo, bởi vì Trình Sử Mặc ra hỏa này, khả năng đã trải qua đi các người tác phường bên trong. Trộm xe đạp đi. A, Trịnh An tức khắc kinh hãi hoảng sợ. Bất quá, khi hắn nghĩ nghĩ Lý Dật mà nói, lại liên tưởng tới Trình gia phụ tử hai người, đều là độ dày da mặt cộng 10.000 vô địch cường độ. Trịnh An bật người giật mình hiểu được, nội tâm một cái cơ linh. Trịnh An trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên. Bá An huynh đệ, tiểu đệ cáo từ. Ném câu nói này đồng thời, căn bản không có quá nhiều trì hoãn. Trịnh An vọt thẳng đồng dạng dường như, trực tiếp chiều nhà mình tác phường bước nhanh. Cái kia tốc độ, đơn giản so 100 mét bắn vọt quán quân còn muốn dũng mãnh. Nhìn xem hốt hoảng mà chạy Trịnh An, Lý Dật nhấp một ngụm trà, ánh mắt nhìn ra xa, sông nơi cửa lắc lắc đầu thán đạo. Quả nhiên, Trịnh An gia hỏa này hôm nay IQ đã trải qua hoàn toàn bị Trình thúc theo trên sàn nhà. Cho ma sát thông sáng a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.